Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 625, phần 625. Nếu là hắn nhớ không lầm nói, kia giống như là chính mình chứa đựng vũ khí một chỗ. Như thế nào liền nổ mạnh? Chẳng lẽ hắn phía trước tưởng đều trở thành sự thật? Không không không, không có khả năng, bọn họ cư nhiên thật sự động thủ. Ở thành phố A căn cứ tiềm tàng nhiều năm như vậy tiểu sâu cư nhiên thật sự dám động thủ. Đến ta đến bên kia đi, một khi phát hiện địch nhân trực tiếp cho ta giết chết. Chỉ là Đào An Khôn vừa dứt lời, liền thấy được hai cái trước nay chưa thấy qua người đứng ở bọn họ cách đó không xa địa phương nhìn. Bọn họ, Đào An Khôn hoảng sợ, bởi vì ban đêm quan hệ. Vừa rồi hắn lại vẫn luôn chú ý bên kia nổ mạnh địa phương. Cho nên không có nhìn đến có hai người tiếp cận chính mình, vẫn là bên người bảo loa nhắc nhở mới. Phát hiện, các ngươi là ai, theo chân bọn họ là một đám. Hừ, Đào An Khôn vừa mới bị dọa tới rồi, nhưng là đang xem đến chính mình bên người ba người thời điểm thoáng an tâm. Là một đám thì thế nào? Các ngươi chỉ có hai người. Cảm thấy thật sự có thể đánh thắng ta bên người này ba cái cường giả sao? Đường Minh, đều bị ngươi cấp phủng đến cao cao. Dưỡng phế đi, nơi nào còn có thể xưng được với là cái gì cao thủ cường giả? Thật là buồn cười, nếu là cảm thấy bọn họ có thể nề hà ta nói. Liền tới thử xem đi, lời này vừa nói ra. Không chỉ là Đào An Khôn sửng sốt một chút. Hắn bên cạnh ba cái cười giữ tợn biến dị người bảo tiêu cũng đều sửng sốt một chút. Bị phủng đến cao cao. Dưỡng phế đi, đây là đang nói bọn họ sao? Bị phủng đến cao cao. Bọn họ là căn cứ này mạnh nhất biến dị người. Này không phải hẳn là sao? Còn không phải là hẳn là hưởng thụ tốt nhất chất lượng sinh hoạt sao? Chẳng lẽ trở thành mạnh nhất còn muốn đi quà ăn tươi nuốt sống sinh hoạt sao? Bất quá, Đường Minh kia phiên lời nói khẳng định là chọc giận bọn họ không sai, nhìn này ba cái biến dị người. Nhe răng trợn mắt xông tới, trong tay cầm biến dị động vật xương cốt làm lưỡi dao. Nhìn qua công kích tốc độ nhưng thật ra cũng không tệ lắm. Hơn nữa lực độ cũng tương đối cường, trách không được có thể trở thành căn cứ này mạnh nhất biến dị. Người, sức chiến đấu nhưng thật ra không yếu. Nhưng là bọn họ có thể nhìn ra tới, có thể là bởi vì trong khoảng thời gian này xác thật là hưởng thụ nhiều. Quá nhật tử thật tốt quá, cho nên thân thủ đều có điểm mới lạ, Đường Minh thực nhẹ nhàng hiện lên đối phương trong đó một. Người công kích, thật giống như là ở chơi đùa giống nhau, liền như vậy chậm công kích sao? Người công kích như vậy, có thể chém tới ai? Chém tới ta sao? Đào An Khôn hít sâu một hơi. Các ngươi nhanh lên giết bọn họ. Không biết từ nơi nào bò ra tới sâu con kiến mà thôi. Đối với các ngươi tới nói đều là một bữa ăn sáng. Nhanh lên giết chết, Đào An Khôn là biến dị người. Nhưng là bởi vì hắn được đến biến dị trình độ không cao lắm. Cho nên không có nghe được vừa rồi Đường Minh cùng công kích chính mình người ta nói. Cho nên ở Đào An Khôn xem ra. Vẫn luôn công kích người một nhà chiếm thượng phong, mà đối diện vẫn luôn đều ở trốn tránh hai người. Mới là phải bị giết chết kẻ yếu, nhưng là chỉ có chân chính đối mặt bọn họ hai người ba vị bảo tiêu. Trong lòng mới biết được, bọn họ hiện tại có bao nhiêu nỗ lực muốn giết chết này hai người. Nhưng là mặc kệ là nhiều mau công kích, mặc kệ là nhiều lợi hại công kích, tất cả đều sẽ bị né tránh. Bọn họ sở hữu công kích tất cả đều sẽ bị né tránh. Suốt vài phút thời gian, bọn họ ba cái ngay cả hai người bọn họ góc áo cũng chưa đụng tới. Càng không cần phải nói là thương đến bọn họ, thậm chí là giết chết bọn họ, ba người cho nhau nhìn thoáng qua. Theo sau đều sau này lui, chậm rãi dựa vào cùng nhau, Đào An Khôn không phải ngốc tử. Lúc này hắn cũng đã nhìn ra một chút không thích hợp địa phương. Sao lại thế này? Chẳng lẽ bọn họ hai cái như vậy cường sao? Các ngươi ba cái đều không đối phó được. Chương 637 lúc này Đào An Khôn hỏi là hỏi như vậy. nhưng kỳ thật hắn đã ở chuẩn bị đào tẩu, Đường Minh. Các ngươi như vậy liền tính xong rồi sao? Muốn hay không lại đến công kích một hồi? Chúng ta có thể lại cho các ngươi vài phút thời gian. Dù sao không đáng ngại, đối diện ba người tuy rằng cảm thấy sỉ nhục. Nhưng, không thể không nói, Đường Minh bọn họ xác thật là có như vậy thực lực. Vừa rồi công kích lâu như vậy, bọn họ mệt đến thở hổn hển, nhưng là trái lại này hai người, thật giống như là giải rác giống nhau thanh nhàn, các ngươi hai cái là cùng những cái đó dưới nền. Đất giấu đi sâu cùng nhau sao? Lợi hại như vậy nhân vì cái gì không đứng ở Đào An Khôn bên này? Hắn mới có thể cho các ngươi muốn đồ vật, Đường Minh nghiêng đầu nhìn hắn. Người này chẳng lẽ là ngốc tử đi? Phải không? Đào An Khôn có thể cho chúng ta cái gì? Đối phương hơi hơi một đốn, có thể là cảm thấy chính mình lời nói làm hắn tâm động. Ngay sau đó nói, đương nhiên là ở cái này căn cứ tối cao phẩm chất sinh hoạt. Nghĩ muốn cái gì nữ nhân đều có, tiền nói, đều là hắn phát, muốn nhiều ít đều có. Hơn nữa chúng ta mạnh nhất biến dị người đều là cao ly ở thượng. Ngươi muốn cho ai cơ ở ngươi dưới chân là có thể làm ai cơ ở ngươi dưới chân. Thế nào, có phải hay không rất lợi hại? Đường Minh sờ sờ cằm, cho nên chỉ là ở cái này căn cứ đi. Các ngươi liền thỏa mãn với ở cái này tiểu trong căn cứ mặt xưng vương xưng bá sao? Không nghĩ đến bên ngoài lớn hơn nữa căn cứ đi xem. Bên ngoài lớn hơn nữa căn cứ. Ý của ngươi là dựa phương bắc bên kia căn cứ sao? Kia địa phương chúng ta nhưng không đi. Đường Minh cảm thấy rất kỳ quái. Vì sao? Đại căn cứ không hảo sao? Chúng ta chính là Ninh làm kê đầu không làm đuôi phượng người. Tại đây loại tác oai tác phúc có cái gì không tốt? Đường Minh nói thầm, Thiên Lam, ta xem như biết vì cái gì Quách Khoảnh nói này ba người có thể trực tiếp giết chết. Tính cách thực ác liệt à, xem ra mấy năm nay khẳng định giết không ít người, tỉ như nói phản kháng chính mình. Tỉ như nói không từ bọn họ, lại tỉ như nói trực tiếp nhìn không thuận mắt, dù sao đối bọn họ tới nói có gây trở ngại tất cả đều giết chết, Đường Minh thở dài một hơi. Giết đi, Đào An Khôn muốn chạy trốn đi rồi, Đường Thiên Lam. Không có việc gì, tiếp tục chơi cũng đúng. Đào An Khôn đào tẩu sự tình, Quách Khoảnh khẳng định tính toán ở bên trong, nói không chừng ở nơi nào có bẫy dập chờ, ở chỗ này bắt hắn, Quách Khoảnh bên kia an bài khả năng sẽ phế bỏ, Đường Minh. Như vậy à, kia nói không chừng Quách Khoảnh tưởng trực tiếp cùng cái này Đào An Khôn chính diện tiếp xúc. Đánh bại hắn, Đường Thiên Lam, ân, cho nên chúng ta ở chỗ này hơi chút chơi một hồi, Đào An Khôn liền ở bọn họ nói chuyện thời điểm. Lái xe từ một cái khác xuất khẩu dùng nhanh nhất tốc độ rời đi này phụ cận. Hiện tại đuổi theo nói, khẳng định có thể đuổi theo, nhưng bọn hắn đều không đi truy, Đường Thiên Lam, tới chơi chơi đi, Đường Minh, ân, ta cũng muốn biết các ngươi đến tột cùng có thể làm được cái gì trình độ. Nga đúng rồi, cũng không nên nghĩ đào tẩu a. Ai dám đào tẩu nói, chúng ta liền sẽ lập tức giết chết người kia, tất cả đều lưu lại bồi chúng ta chơi một chút. Dù sao đối với các ngươi tới nói, cũng không có gì khác nhau không phải sao? Đường Thiên Lam, bắt đầu đi, cũng mặc kệ đối diện ba người kia là cái dạng gì biểu tình. Dù sao Đường Thiên Lam bên này là hãy đi trước. Ở thử thả chậm tiết tấu làm này ba người đuổi kịp phía chính mình công kích ở ngoài. Bọn họ liền chuyện gì cũng chưa, nói ngắn lại, cũng coi như là hoàn thành Quách Khoảnh cho bọn hắn nhiệm vụ. Mà Quách Khoảnh bên kia cũng cùng Đường Thiên Lam suy nghĩ giống nhau. Đã sớm liệu đến Đào An Khôn khẳng định sẽ trước tiên đào tẩu. Cho nên ở chỗ nào đó chờ hắn, Đào An Khôn lái xe đào tẩu lúc sau. Dọc theo đường đi đều có người cấp Quách Khoảnh âm thầm hội báo hắn vị trí. Đại khái 30 phút thời gian, Quách Khoảnh liền thấy được Đào An Khôn xe chạy đến một mảnh trên quảng trường nhỏ. Trực tiếp một cái hất đuôi ngừng ở trong một góc, bên kia góc có nhà lầu âm màu che đậy, thấy không rõ lắm Đào An Khôn ở bên kia làm cái gì. chỉ biết hắn xuống xe ở Đào An Khôn xuống xe lúc sau. Liền tính toán đem bên cạnh trên mặt đất cái kia không chớp mắt gạch cầm lấy tới. Nhưng là ở vừa mới ngồi xổm xuống, còn không có tới kịp duỗi tay thời điểm nghe được tiếng bước chân, chính là giày đạp lên gạch thượng. Thanh âm, ở cái này yên tĩnh ngõ nhỏ tiếng vọng, nghe đi lên có điểm sờn tóc gáy. Tóm lại Đào An Khôn đứng dậy nhìn thoáng qua phía sau, ngươi là ai? Ngươi như thế nào ở chỗ này? Nơi này không phải ngươi hẳn là tới địa phương. Quách Khoảnh hơi hơi một đốn. Ân, vì cái gì không thể tới? Ta liền ở tại này phụ cận. Đào An Khôn còn tưởng rằng là trong căn cứ bình thường trụ dân. Lập tức liền vênh mặt hất hàm sai khiến lên. Nơi này tạm thời không thể thông qua. Ngươi chạy nhanh hướng địa phương khác đi. Nói cách khác, chớ có trách ta không khách khí. Quách Khoảnh vẫn là thực nghi hoặc bộ dáng. Hắn hướng Đào An Khôn bên kia đi qua đi. Hắn nhận thức Đào An Khôn. Nhưng là Đào An Khôn lại không quen biết hắn. Ai làm hắn mấy năm gần đây vẫn luôn đều tàng rất khá. Người ở chỗ này làm gì? Còn có a, nói cái gì không khách khí? Ngươi là ai? Có phải hay không ở làm chuyện xấu? Tiểu tâm ta gọi người lại đây. Đào An Khôn khóe miệng vừa kéo. Người này cư nhiên không quen biết chính mình. Người cái này không kiến thức, cũng không biết ta là ai sao. Ta là thành phố A căn cứ quản lý người. Đào An Khôn, người hiện tại đã biết sao? Quách Khoảnh thập phần khiếp sợ nhìn trước mắt người, lại còn có sau này lui hai bước biểu hiện chính mình khiếp sợ. Người cư nhiên là căn cứ này thủ trưởng sao? Người lợi hại như vậy sao? Đào An Khôn nhìn hắn cái dạng này, hừ lạnh một tiếng. Đương nhiên, hiện tại chạy nhanh cút cho ta. Quách Khoảnh theo sau khôi phục thực vô ngữ bộ dáng. Ui, ta vừa rồi bộ dáng đều là giả vờ, ngươi thật đúng là tin sao? Ngươi sở ngươi là Đào An Khôn, ngươi chính là a? Ta còn nói ta là quốc gia chủ tịch đâu? Đào An Khôn, ngươi chưa thấy qua ta sao? Quách Khoảnh cười lạnh một tiếng. Làm ơn, như vậy đại nhân vật nơi nào là chúng ta có thể nhìn thấy? Ta trước kia nhưng thật ra gặp qua một cái bóng dáng. Nhưng là chính là một cái bóng dáng mà thôi. Tính, coi như ngươi là thủ trưởng hào. Vậy ngươi dùng cái gì tới chứng minh thân phận của ngươi? Đào An Khôn hơi hơi sửng sốt. Hắn muốn chứng minh chính mình thân phận. Quách Khoảnh, thế nào a? Chẳng lẽ ngươi liền chính mình thân phận đều chứng minh không được sao? Vậy ngươi nói cái gì? Khẳng định là giả mạo. Hơn nữa nếu là thật sự Đào An Khôn nói, ta liền tính gọi người cũng không có quan hệ đi. Người vừa rồi còn làm ta không cần gọi người chạy nhanh lan. Ta cảm thấy ngươi hiện tại là ở làm nhận không ra người chuyện xấu. Dùng Đào An Khôn danh hào muốn đem ta dọa đi. Ta chính là thấy việc nghĩa hăng hái làm hảo thị dân. Khẳng định muốn ngăn cản ngươi ác hành. Lại đem người cấp bắt lại giao cho căn cứ người. Đến lúc đó ta khẳng định có thể sống được thực phong phú thù lao. Đào An Khôn bị trước mắt tên ngốc này cấp khí thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Nhưng hắn vẫn là nhịn xuống. Cố nén chính mình trong lòng tức giận gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn. Người muốn ta như thế nào chứng minh? Quách Khoảnh, ân, người thật sự có thể chứng minh sao? Đào An Khôn tự tin gật gật đầu. Đương nhiên có thể, ngươi hiện tại yêu cầu ta như thế nào chứng minh? Quách Khoảnh, ta nghe nói Đào An Khôn bên người người đều rất mạnh. Ta chưa thấy qua hắn bản nhân, nhưng là hắn bên người người đều là gặp qua. Ngươi muốn thật đúng là nói, kia có thể làm một người tới nơi này sao? Đào An Khôn hơi hơi sửng sốt, hiện tại có thể tới nơi này người cũng chỉ có Lan Nhạc Hà. Đúng vậy. Hắn thiếu chút nữa đem Lan Nhạc Hà cấp đã quên, muốn chạy trốn đi nói. Đương nhiên muốn mang theo nàng cùng nhau đi rồi, hắn ngay cả Quách Ngưng liền vứt bỏ. Ngay cả chính mình nhi tử đặt ở biệt thự, thậm chí đều quên mất Lan Nhạc Hà. Nhưng là hiện tại nhớ tới cũng không chậm, còn muốn cảm tạ người này nhắc nhở chính mình. Đợi lát nữa khiến cho A Lan cho hắn một cái thống khoái đi. Hết chương.